Thế tử gia, chương 66, Dư Ninh hối hận, góc truyện audio.com. Lần này đi Tây Bắc, Tề Thư Chí trừ bên ngoài mang theo một đội thân vệ, người trong phủ hắn chỉ dẫn theo hai vị. Một vị là Đặng Hiểu vô luận là làm hộ vệ hay là tìm hiểu tin tức đều là một tay hào thủ, hắn cần phải có người như vậy bên cạnh, còn có một vị là Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh ở quốc công phủ đã gần 3 năm, là 3 năm trước đây biểu ca Lục Tử Hưng tiến cử. Khi đó chính là thời điểm gian nan nhất, cũng là thời gian kinh thành có thời tiết lạnh nhất. Tề Thư Chí vào lúc đó cơ hồ là cùng đường, hắn phái người truyền tin đến Tô Châu xin giúp đỡ. Khổ nỗi sông Đào đã muốn kết băng, thuyền căn bản là đi qua không được. Mãi cho đến chính hắn lấy lại trong sạch cho đại ca, Sư Tư Thẩm Kham, vị Hạ Tiên Sinh mới đi đường bộ phong trần mệt mỏi tới phủ. Lúc hắn đến mặc thân áo bông cũ, trong tay mang theo túi quần áo, gương mặt râu ria xồm xàm, nhìn thấy Tề Thư Chí mở cửa nói. Ta là Lục thiếu gia tiến cử đến, chê y đường đến đã muốn xài hết tiền bạc, công gia liền tính đối với ta không hài lòng, cũng phải chờ ta kiếm đủ lộ phí mới có thể đuổi ta đi. Sau đó Hạ Tiên Sinh liền tại quốc công phủ ở, du rú trong nhà cũng không thích cùng người khác giao tiếp. Cố ý yêu cầu Tề Thư Chí an bài cho hắn nơi phòng hoang vu, trừ bà mụ cho hắn giặt quần áo quét rác, liền không có người đến chỗ hắn. Hắn ở bên cạnh Tề Thư Chí xem như tiên sinh, coi như là phụ tá, sẽ chỉ điểm Tề Thư Chí đọc sách, cũng sẽ giúp đỡ Tề Thư Chí bày mưu tính kế. Làm việc là không chỗ soi mói, chính là vì người quá mức quái gở, toàn bộ quốc công phủ chê y dưới trừ Tề Thư Chí hắn không nguyện cùng người khác nói nhiều một lời. Nhưng Tề Thư Chí rất cảm ca yêu ta siết hắn, trong vòng 3 năm tất cả kế hoạch hắn làm đều có Hạ Tiên Sinh tham dự. Hạ Tiên Sinh có lẽ không phải loại mưu sĩ tính toán không bỏ sót, nhưng hắn tổng có thể điểm ra lỗ hổng trong mưu kế của Tề Thư Chí, giúp hắn tra thiếu bổ sung. Tề Thư Chí bái vị tiên sinh trầm mặc ít lời này làm sư phụ, cũng làm bằng hữu. Ban đêm trong thư phòng, Tề Thư Chí nhìn ngọn đèn ngẩn người. Tại hắn đối diện Hạ Tiên Sinh đang nghiêm túc chọn lựa bộ sách, tiên sinh không thể một ngày vô thư, sáng mai liền muốn đi theo Tề Thư Chí đi Tây Bắc, cho nên phải nắm chặt thời gian chọn vài cuốn sách mang theo. Chọn mấy quyển, đã nhìn thấy Tề Thư Chí đang ngẩn người. Hắn khó được chủ động mở miệng nói, công gia tại lúc gian nan nhất đều chưa từng mê mang, như thế nào hôm nay luôn luôn không yên lòng, chẳng lẽ là sợ. Tề Thư Chí đổi một bàn tay chống mặt như trước nhìn đèn, nói. Tiên sinh, người có biết nên tặng vật gì cho người không? Hạ Tiên Sinh biểu tình cổ quái, nói. Vì cái gì hỏi cái này, công gia là đang vì tình khó khăn. Tề Thư Chí không nói lời nào, Hạ Tiên Sinh nghĩ công gia dù sao cũng là tiểu hòa tử 17 tuổi, chính là tâm viên ý mã niên kỳ. Vừa nghĩ Tề gia đều là nữ nhân, sợ là không có người cùng hắn nói này đó, liền tự động mang vào nhân vật cha già, hỏi. Công gia trong lòng có việc không ngại nói một chút coi, ta không có chỗ tốt gì, chính là kín miệng. Tề Thư Chí lực suy tư một chút nói, kỳ thật ta vốn tưởng rằng đời này sẽ không thích nữ nhân nào. Hạ Tiên Sinh sắc mặt lại cổ quái một phần, chẳng lẽ công gia thích nam nhân? Cũng không biết lúc nào ta thường xuyên sẽ nghĩ đến nàng. Nàng thật sự rất tốt, lại thông minh lại lương thiện, còn thật đáng yêu. Hạ Tiên Sinh rốt cuộc nghe không nổi nữa, hỏi, công gia, góc truyện audio.com, nói tới ai, điều này cũng không tính là bí mật gì, dù sao người biết cũng không ít, Tề Thư Chí nói. Thiên Kim Dư Thừa Tướng gia, Dư Ninh, là nàng a. Hạ Tiên Sinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, công gia quả nhiên không có cái gì đặc thù đam mê, hắn nói. Gia thế xứng, tuổi cũng xứng, thời cơ trưởng thành liền đi cầu hôn, không rõ công gia vì sao buồn rầu. Tề Thư Chí nói, sáng sớm ngày mai đi, trước khi đi không thể cùng nàng cáo biệt. Không thể tưởng được luôn bình tĩnh vững vàng công gia lại có tâm lý nữ tử, Hạ Tiên Sinh vuốt râu cười, nói. Cũng không thể nửa đêm dưới ánh trăng tư hội đi. Phủ thừa tướng thủ vệ là rất nghiêm khắc khó a. Đối mặt trêu chọc như vậy, Tề Thư Chí nét mặt hơi đỏ lên, không muốn chịu thiệt nói. Đúng rồi tiên sinh, người đã là biết thiên mệnh niên kỷ, như thế nào không cái phu nhân? Hạ Tiên Sinh nụ cười cứng lại, đem chê y bản sách mã chỉnh tề, nói. Quá muộn, ngày mai còn muốn đi sớm, nên ngủ. Tề Thư Chí, trong nhà không có nữ nhân như thế nào có thể sống tốt? Nếu như tiên sinh không ghét bỏ, liền từ ta thay tiên sinh thu xếp đi. Hạ Tiên Sinh ôm sách cuống quýt chạy trốn, Tề Thư Chí cười một thoáng, tâm tình tốt lên không ít. Cũng trở về đến gian phòng của mình, cởi quần áo nằm ở trên y giường. Nguyên tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, nhưng lại đi vào giấc ngủ vô cùng nhanh. Vừa mở mắt đã là giờ mẹo, hắn cũng nên dậy. Chỉ là sáng sớm hôm nay cùng bình thường không giống nhau, Tề Thư Chí nhấc chăn lên nhìn, trong chăn tối đen một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. nhưng là thân thể chính bản thân nên hắn biết cũng không hiểu được tối qua đến tột cùng làm mộng gì, thân thể lại sinh ra biến hóa đáng xấu hổ như vậy. Tề Thư Chí nghiêng đi thân mình, co rúm lại. Đã sớm biết nam từ lúc hơn 10 tuổi thân mình sẽ có biến hóa, nhưng nhiều năm như vậy hắn là không có cảm giác gì. Có đôi khi hắn cũng từng hoài nghi có phải hay không do nguyên nhân chính mình là linh hồn nữ nhân, cho nên cùng thân thể nam nhân có chỗ bất đồng. Sáng sớm hôm nay hắn rốt cuộc cảm giác được biến hóa kia, khó có thể mở miệng lại dẫn chút hưng phấn. Hắn đem mặt chôn ở trong chăn, đem bàn tay đi xuống nhẹ nhàng chạm đến một chút. Có một loại cảm giác quỷ dị làm hắn cả người run lên, Tề Thư Chí cũng không phải không thông hiểu nhân sự, tự nhiên biết giải quyết như thế nào. Chỉ là giải quyết xong khó tránh khỏi sẽ bẩn đệm chăn, đến thời điểm nha hoàn tiến vào dọn dẹp nhìn thấy. Nhưng hắn cũng là thật sự muốn thử xem, dù sao là muốn cưới vợ, hiện tại thử xem sẽ không sợ đến thời điểm ấy bị bêu xấu. Hắn tay chân rón rén từ trên y giường xuống, sau đó từ trong quần áo lấy ra một tấm khăn, sau nhanh chóng rút về trên y giường. Vì đưa Tề Thư Chí, người một nhà đều sớm đứng lên bồi Tề Thư Chí dùng điểm tâm. Tề Thư Chí mặc giáp trụ xuất hiện tại nhà ăn, Giang Thị vừa nhìn thấy hắn liền nói. Như thế nào mặt đỏ thành như vậy? Có phải hay không ngã bệnh? Ho ho, Tề Thư Chí mặt càng đỏ hơn, nói. Không có việc gì, chính là chưa ngủ đủ. Chưa ngủ đủ, Liễu Di Nương kỳ quái, nhìn rất tinh thần a. Tề Thư Chí, ăn cơm đi, dùng cơm, người một nhà đưa hắn tới cửa. Thân vệ sớm đã chờ ở cửa, hắn hôm nay xuyên là khôi giáp, thân phận của hắn là tổng binh Tây Bắc, là một thống soái lại lui tại trong xe ngựa liền không thích hợp. Thân vệ dắt tới một tuấn mã thuần đen, giơ tay đội mũ, Tề Thư Chí nhìn thoáng qua mọi người trong nhà, nói. Hảo hảo bảo trọng, góc chuyện audio.com, ta đi, hắn xoay người lên ngựa, lần trước cùng quân đội đi ra thành hắn còn không biết cưỡi ngựa. Đại ca mang theo hắn cùng cưỡi, cha chê y mặt không thèm để ý, lại rất để ý hắn có viết thư hay không. Tề Thư Chí ngồi trên y lưng ngựa, phía đông mặt trời mọc dâng lên, nhẹ nhàng run lên dây cương giá. Hắn đi qua sư tử đá trước cửa phủ, trải qua phong ba, đi qua chu tước trên y đường cái, Tề ra đời đời thế thế xuất chinh đều qua nơi đây, đi qua đại môn dư phủ đóng chặt, Tề Thư Chí bỗng nhiên dừng lại. Phía sau, Đặng Hiểu mang mặt kỳ diệu mỉm cười nói. Ngươi đoán công gia dừng lại muốn làm cái gì? Hạ Thiên Sinh lại mở miệng nói. Vậy còn cần nói, muốn làm thừa tướng đại nhân một ngạt. Tề Thư Chí một bàn tay nắm dây cương, một tay còn lại chỉ vào dư phủ đại môn, ra lệnh một tiếng. Gõ cửa, lập tức bốn bộ binh thân xuyên đồng giáp đi ra, đi đến trước đại môn dư phủ xếp thành một hàng, sau đó liền bắt đầu loảng xoảng phá cửa. Từ lúc dư đại nhân quan thăng thượng thư chuyển nhà đến tận đây, sau ai đến cửa không phải khách khí. Trước giờ cũng không có bị người đập môn nha, hơn nữa lúc này còn sớm, dư phủ có một nửa người còn đang ngủ. Người giữ cửa còn đang uống cháo loãng ăn trứng muối, đột nhiên một trận phá cửa khiến hắn chiếc đũa trực tiếp đem vỏ trứng chọc một cái lỗ lớn, trứng vịt muối tràn đầy một tay. Không tốt, hắn nghĩ thầm đây là hoàng thượng phái người đến xét nhà. Không kịp lau tay liền vội vội vàng vàng mở cửa vừa nhìn bên ngoài quân sĩ đứng một đội uy phong lẫm liệt thân xuyên đồng giáp tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi xuống rạng rỡ sinh huy. Xong, gia đinh chân mềm nhũn, thật là đến xét nhà. Tề Thư Chí hướng về phía gia đình vẫy tay, ngươi lại đây. Gia đình chân mềm nhũn chống cửa, tiểu nhân không dám. Công gia để ngươi đi qua, ngươi dám không đi qua. Kia bốn thân vệ như lang như hổ nhấc hắn trực tiếp đem nâng đến trước mặt Tề Thư Chí. Tề Thư Chí từ trên y cao nhìn xuống hắn, đưa tay lấy ra một cây châm hồng ngọc nói. Cầm, cửa phòng đều nhanh dọa sợ, nơi nào còn phản ứng gì. Kia bốn cái thân vệ cùng kêu lên nói. Cầm, gia đinh cả người run lên, lập tức run cầm cập đem châm ngọc cầm lấy. Tề Thư Chí nói, giao cho tiểu thư nhà ngươi, liền nói quả đào tốt đẹp ngọc đô cho nàng, để nàng chính mình suy nghĩ xử lý. Sở hữu thân vệ cùng kêu lên hô to, để chính nàng suy nghĩ xử lý. Tề Thư Chí vung roi, giá, hắc mã chạy như điên ra ngoài, thân vệ cũng ném roi đuổi kịp. Bắc xe ngựa quân sĩ cuồng ném roi ngựa, thực sự có một loại muốn dùng xe ngựa cùng bọn hắn thi chạy. Hạ Tiên Sinh trực tiếp nhào trên y thảm trong xe ngựa, Đặng Hiểu đem hắn kéo lên, buồn cười nói. Tiên sinh ngài hoàn hảo đi, bởi vì chiến sự thừa tướng tại trong nha môn đợi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng đều không trở về. Hắn không trở về, trong nhà các nữ nhân tự nhiên là không biết chuyện trên y triều đình. Dư Ninh là bị thanh âm nhao nhao ồn ào đánh thức, nàng tỉnh lại liền nghe thấy Hạnh Nhi tựa hồ ở trong sân cùng ai nói chuyện. Vì thế kêu gọi nói, Hạnh Nhi đẩy cửa tiến vào, tiểu thư. Ở bên ngoài ồn vậy, Dư Ninh dụi dụi con mắt, ầm ĩ làm tiểu thư thức giấc đúng không? Hạnh Nhi chỉ vào bên ngoài nói. Già Đinh giữ cửa sáng sớm chạy tới, nói là có tướng quân hung thần ác sát sáng sớm liền đến gõ cửa, còn để cho hắn chuyển giao một thứ cho tiểu thư. Dư Ninh nghi ngờ nói. Tướng quân, cái gì tướng quân, góc chuyện audio.com, thứ gì, Hạnh Nhi xòe tay, nói, là một châm hồng ngọc cài tóc, Dư Ninh thò tay đem cái châm cầm ở trong tay, hỏi. Gia Đình không có nói là tướng quân gì à? Gia Đình nói tướng quân kia đặc biệt hung, hắn sợ hãi không nhìn rõ ràng. Hạnh Nhi nói, đoán chừng là người nào hâm mộ tiểu thư đi, Dư Ninh nhíu nhíu mày, cái dạng phá cửa tặng đồ này là muốn để cho người khác chê cười chính mình sao? Hạnh Nhi ngửi ngửi tay mình, lại cúi đầu ngửi ngửi châm trong tay Dư Ninh, nói. Xảy ra chuyện gì à? Cái châm có mùi trứng muối. Dư Ninh sinh khí đem cái châm ném xuống đất nói cho Gia Đinh, lần sau không cho thu bất cứ vật gì của người không rõ lai lịch. Là, Hạnh Nhi suy nghĩ một chút nói. Gia Đinh nói hắn còn có nói muốn chuyển cáo cho ngươi tiểu thư muốn nghe sao? Dư Ninh nghĩ ngợi, lại thật sự tò mò tướng quân rốt cuộc là ai, lòng nói nghe một chút cũng không có cái gì, liền nói. Để Gia Đinh tại cửa nói đi, Hạnh Nhi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tiểu mã đứng ở cửa cách cửa lớn tiếng nói. Tiểu thư, tướng quân hung thần ác sát nói Nga đúng rồi. Hắn nói quả đào tốt đẹp ngọc đô cho ngươi, để ngươi chính mình suy nghĩ xử lý. Ách, Dư Ninh mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng. Tề lang, sau đó bay nhào xuống giường, đem châm chệ y mặt đất nhặt lên, nâng ở trong tay cẩn thận nhìn, sau đó thống khổ đấm ngực đều dùng cách trương.